có chồng là thần y, chương 104, hàng giả. Góc truyện audio.com, ôi, Ngọc Như Ý lớn như vậy, bản ra không trăm thì cũng dưới 34 triệu đồng đi. Dưới 34 triệu đồng, xem ra anh hoàn toàn không biết gì về đồ bằng ngọc rồi. Tôi có thể cam đoan nói cho anh biết, không có 1 tỷ 7 cũng không lấy được. Trời ơi, 1 tỷ 7. Nghe tiếng kêu kinh hãi của các vị khách, chê y mặt Triệu Đình Thái nổi lên một tia đắc ý, mà cụ bà hiển nhiên cũng biết tôn ngọc như ý này có giá trị không nhỏ, vội vàng cười ha ha nhận lấy. Thằng Tư có lòng, tôn ngọc như ý này, mẹ rất thích. Nhận được lời khen ngợi của cụ bà, ông Tư Triệu Đình Thái nhất thời vui vẻ tươi cười, cười ha ha một tiếng, sau đó lui xuống. Nhìn thấy vẻ đắc ý chê y mặt Triệu Đình Thái, trong mắt ông cả Triệu Trấn Hùng hiện lên nét âm u, dừng một chút, ông ta lập tức đi về phía trước, cười nói. Mẹ ơi, biết mẹ vốn thích lọ thuốc hít, con đặc biệt mua ở buổi bán đấu giá ở nước ngoài một cái lọ thuốc hít hoàng thất từ thời nhà Đường, mẹ xem có thích hay không? Một lọ thuốc hít của hoàng thất từ thời nhà Đường, lời Triệu Trấn Hùng vừa nói ra, trong nháy mắt cả hội trường lặng ngắt như tờ. Mất một lúc lâu sau, mọi người phản ứng lại, nhất thời, cả hội trường lại vang lên những âm thanh huyên náo. Vãi, ngay cả loại đồ cổ này cũng có thể mua lại được, thứ này tốn hết bao nhiêu tiền chứ? Năm ngoái tôi đã thấy một lọ thuốc hít thời nhà Tổng được nhà đấu giá Tô Phúc bán đấu giá ở nước ngoài, cái đó không phải của Hoàng Thất đầu mà lúc đó đã được bán với giá 278 tỷ rồi, còn cái này có niên đại lâu hơn, nên càng quý giá hơn, ước tính không kém hơn 690 tỷ đồng. Hít, mọi người nghe vậy, nhất thời hít một hơi thật sâu. 690 tỷ đồng chỉ để bán một lọ thuốc hít quả thực đúng là tiền không có tính người. Khách có thể đến nhà họ Triệu cơ bản đều không phải là những dân thiếu tiền, nhưng muốn bọn họ tiêu tốn tới 690 tỷ đồng để mua một cái lọ thuốc hít thì hiển nhiên quá viển vông. Như Triệu Trấn Hùng đã nói, cụ bà không có ham mê cái gì khác nhưng lại vô cùng yêu thích đồ cổ, đặc biệt là lọ thuốc hít ở trong lòng bà lại càng tốt. Thắng cả cái này cũng quá đắt tiền rồi, không cần thiết phải tiêu tiền uổng phí như vậy chứ. Cụ bà thoạt nhìn như trách móc Triệu Trấn Hùng, nhưng không ai không nhìn ra cụ bà đang cố gắng nhịn vui vẻ như thế nào. Trong lòng Triệu Trấn Hùng mừng thầm nhưng chê y mặt lại không biểu hiện ra. Mẹ à, người một nhà thì khách sáo cái gì, con trai hiếu kính mẹ cũng là chuyện nên làm mà, nhưng đáng tiếc là... Chỉ tiếc cái gì, cụ bà nhướng mày hỏi một câu. Chỉ tiếc hai mẹ con nhà cô ba lúc này còn nằm trong bệnh viện, không thể đến mừng thọ cho mẹ được. Triệu Chí Hoành nói xong thì nặng nề thở dài một tiếng. Sắc mặt cụ bà đột nhiên thay đổi, đời này cụ bà sinh được 4 người con, ông cả Triệu Trấn Hùng, bà 2 Triệu Mai Hương, bà 3 Triệu Ngọc Phấn và ông Tư là Triệu Đình Thái. Vốn, cụ bà cũng không lo lắng quá nhiều đối với 4 đứa con của mình, nào biết cách đây không lâu, hai mẹ con bà 3 Triệu Ngọc Phấn đi một chuyến tới Hoan Châu để đàm phán dự án, kết quả dự án vừa không đàm phán thành công, còn bị người ta đánh trọng thương. Góc truyện audio.com, cụ bà đã phải người đi điều tra manh mối, nhưng lại căn bản không tra được người nào đứng phía sau, mà hai mẹ con Triệu Ngọc Phấn lại giữ kín miệng, cụ bà cũng không ép hỏi, cho nên cho đến bây giờ chuyện của hai mẹ con họ còn là một cái gai trong lòng cụ bà. Một lúc lâu sau, cụ bà mới khôi phục lại, cụ bà nở nụ cười an ủi Triệu Trấn Hùng một phen, sau đó kéo đối phương ở bên cạnh mình ngồi xuống. Mọi người nhìn thấy tư thế này, nhất thời ăn ý nhìn nhau một cái, bọn họ làm sao còn nhìn không ra, trong lòng cụ bà, địa vị ông cả Triệu Trấn Hùng này trong nhà họ Triệu cao hơn một chút. Nhìn ông Tư, ông cả trước sau đều tặng quà cho cụ bà, sắc mặt Triệu Mai Hương trở nên vô cùng khó coi, so với bọn họ mua tới mấy món quà trăm triệu đắt tiền, hai vợ chồng bọn họ lại chọn một ít đồ trang sức bằng vàng, cầm vô cùng nhẹ tay. Giống như nhìn ra sự xấu hổ của hai người, Sở Quốc Thiên đưa ra tấm bia khai sinh Âu Dương Tuân họ Hoàng Phủ mà mình mang đến cho bọn họ, nói. Bố, mẹ tặng cái này đi. Hai người họ sừng sốt, không biết đồ vật trong tay Sở Quốc Thiên là gì, Lâm Minh Quang xem qua giấy gói cũng không tệ lắm, do dự một chút rồi nhận lấy, nói. Đây là, tấm bia khai sinh của Âu Dương Tuân họ Hoàng Phủ tàn cuốn. Sở Quốc Thiên thản nhiên nói. Hai vị người già không hiểu thứ này là gì, khi bọn họ nghe được tàn cuốn thì trong lòng càng khinh thường, nhưng mà dưới sự khuyên bảo của Lâm Thanh Di, Triệu Mai Hương cuối cùng vẫn tiếp nhận bảng bia chữ đi về phía cụ bà. Mẹ ơi, con chúc mẹ thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, con với Minh Quang chuẩn bị cho mẹ một bộ bia khai sinh của Âu Dương Tuân họ Hoàng Phủ, hy vọng mẹ sẽ thích nó. Ánh mắt vốn ảm đạm của cụ bà đột nhiên sáng rỡ lên, định đứng dậy nhận lấy, nhưng lúc vừa cầm lấy thì có một âm thanh bất hòa vang lên. Bia khai sinh của họ Hoàng Phủ, giỡn cái gì vậy, đồ tôi mang đến mới là bia khai sinh họ Hoàng Phủ hàng thật giả thật, còn thứ trong tay chị là từ đầu ra vậy. Mọi người tìm kiếm giọng nói vừa nãy, phát hiện ra người lên tiếng là chồng cô con gái út Triệu Ngọc Phần của cụ bà Chu Định. Chu Định mặc dù là con rể nhà họ Triệu, nhưng anh ta lại được cụ bà rất yêu quý, cho nên một phần lớn việc làm ăn của nhà họ Triệu đều do anh ta quản lý, có thể nói, so với Triệu Trấn Hùng với Triệu Đình Thái, địa vị của anh ta tuyệt đối không thấp. Chỉ là, bởi vì quan hệ của Triệu Ngọc Phần, anh ta cũng cực kỳ không thích gia đình Triệu Mai Hương, đặc biệt cùng là con rể như Lâm Minh Quang, vẫn luôn bị anh ta khinh bỉ. Huống chi, vợ con anh ta vừa mới đến Hoàn Châu một chuyến, kết quả lại nửa sống nửa chết được đưa về, anh ta làm sao có thể nuốt trôi được cục tức này, không tìm được hung thủ, anh ta liền đem cái nồi này ném lên người cả nhà Triệu Mai Hương. Định à, con nói của con mới là bia sinh họ Hoàng Phủ Hàng thật sao? Cụ bà dừng lại, nhíu mày hỏi. Đúng vậy, Chu Định nói xong thì búng tay một cái, sau đó mọi người nhìn thấy Triệu Ngọc Phấn bước qua cửa, đẩy Chu Chí Viễn đang bị quấn cả người như xác ướp vào. Mặc dù Chu Chí Viễn bị thương rất nặng, nhưng trong tay anh ta vẫn cầm chặt một tập cuộn giấy, đó rõ ràng là tấm bia khai sinh Hoàng Phủ mà Chu Định đã nói. Cái bà Chí Viễn, các con sao lại không ở bệnh viện dưỡng thương cho tốt đi chứ, lại đang muốn làm gì vậy? Cụ bà thấy thế thì vội vàng tiến lên, lo lắng nói. Góc chuyện audio.com, bà ngoại Chí Viễn không sao, nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa là gần như có thể bình phục. Hôm nay chính là mừng thọ 80 tuổi của bà Chí Viễn, đặc biệt đến chúc thọ bà, hy vọng bà sống lâu trăm tuổi, luôn luôn vui vẻ. Chu Chí Viễn nói xong liền dâng lên bảng chữ mẫu, nào biết thân thể bị trọng thương nên có chút bất lực tòng tâm. Cụ bà nhìn thấy, trong lòng không khỏi cảm động, nhanh chóng nhận lấy. Chu Định thấy vậy, nhân cơ hội này liền nói. Mẹ ơi, mẹ không biết để mua được tấm bia sinh Hoàng Phủ này, không biết Chí Viễn đã phải trả giá bao nhiêu, hơn nữa sau khi mua còn phải tự mình bảo quản, nói sẽ đưa cho mẹ tại bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay của mẹ đó, ôi. Lời nói của Chu Định khiến tất cả quan khách vô cùng xúc động. Con nhà bà ba cũng có hiểu quá rồi, bây giờ thật sự hiếm có người trẻ tuổi nào hiểu, cách chương.